Cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snapp, cựu tình báo CIA Mỹ. Dịch giả Ngô Dự. Giọng đọc Hải Yến. Số 26. Dựa vào kinh nghiệm lịch sử, họ cũng nghĩ rằng Hà Nội không bao giờ công khai nắm chính quyền mà là giấu ý đồ của mình dưới một thỏa hiệp liên hợp. Cuối tháng 3, đầu tháng 4, làn sóng tuyên bố úp mở về triển vọng hòa bình càng làm cho người Pháp củng cố thêm luận điểm can thiệp của họ. Cuối cùng, họ tưởng rằng những sự tranh chấp cũ giữa những người cách mạng ở miền Nam và ở miền Bắc sẽ công khai nổ ra. Nếu nền ngoại giao Pháp nhanh chóng xen được vào cuộc tranh chấp ấy thì có khả năng kết thúc chiến tranh với nhiều lợi ích cho Pháp. Mục tiêu người Pháp đặt ra là trở lại quá khứ, sự hồi sinh của ba Việt Nam như ba xứ đã tồn tại trong thời kỳ đô hộ của Pháp ở đây. Bên cạnh Bắc Kỳ cổ xưa, nay là miền Bắc do Cộng sản điều khiển. Sẽ thiết lập một chế độ liên hợp ở miền Trung, quân khu 1 và quân khu 2. Ở đây, trước kia người Pháp cai trị qua bàn tay trung gian của Bảo Đại, còn phía Nam, trong xứ Nam Kỳ lục tỉnh, quân khu 3 và quân khu 4, chế độ Thiệu nhường chỗ cho một chính phủ mở rộng, có thể thương lượng với Hà Nội và nhà cầm quyền mới ở phía Bắc. Để đẻ ra nước Việt Nam ban căng hóa này, người Pháp định ra một chiến lược gồm 4 điểm. Hà Nội thấy rõ lợi ích của họ là đàm phán. Thiệu có lợi trong chịu đựng. Tướng Minh chuẩn bị thay Thiệu. Còn đối với người Mỹ, phải làm cho họ tin rằng họ không có lựa chọn. Tốt hơn là chính sách do Pháp đề ra cho họ. Khi Đà Nẵng thất thủ, người Pháp đã bắt đầu hoạt động. Có những cuộc trao đổi bí mật với Bắc Việt Nam ở cấp cao, với đại diện chính phủ cách mạng ở Paris. Nhiều sĩ quan đã nghỉ hưu, trước kia phục vụ ở Đông Dương, trở lại Sài Gòn. Họ được giao nhiệm vụ thuyết phục các chiến hữu cũ tin rằng những cuộc thương lượng do Paris tiến hành là cần thiết. Những cuộc tiếp xúc với Trần Văn Đôn ngày mùng 1 tháng 4 được diễn ra với tinh thần ấy. Không nói ra, nhưng những cuộc trao đổi được tiến hành với ý thức tốt. Trong những cuộc thảo luận mới nhất với Bắc Việt Nam và đại diện chính phủ cách mạng lâm thời, người Pháp nhận được bảo đảm rằng việc thay đổi chính quyền có thể thương lượng ở Sài Gòn trong vòng 8 ngày nếu nước Pháp đóng tốt vai trò của mình. Nhưng Bộ Ngoại giao Pháp cần kiểm tra ngay giá trị những bảo đảm ấy. Hôm sau hay hôm sau nữa, một cuộc gặp giữa Chirac, Trần Văn Đôn, các nhà ngoại giao Pháp ở Hà Nội điện khẩn về Paris rằng triển vọng một thỏa hiệp là không có. Bắc Việt Nam có vẻ quyết tâm giành ngay thắng lợi hoàn toàn. Như là để khẳng định điều đó, phái đoàn Bắc Việt Nam ở Paris nói với các nhà chức trách chính thức của Pháp rằng trong bất cứ trường hợp nào, điều kiện đầu tiên cũng là Thiệu từ chức. Quan hệ giữa Sài Gòn và Hoa Kỳ phải chấm dứt. Không có tình hình đó sẽ hạn chế rất nhiều những cuộc thương lượng. Ngày mùng 5 tháng 4, người Pháp chuyển những yêu cầu ấy cho Hoa Thịnh Đốn, tưởng rằng người Mỹ sẽ mất lòng tự trọng và chấp nhận. Nhưng Kissinger không tỏ ra dễ bảo. Theo nhận xét của ông, giải pháp ba Việt Nam do người Pháp đưa ra chỉ là một mánh khóe chính trị để nước Pháp lấy lại vai trò điều khiển của mình ở Đông Dương. Hơn thế, đó là một hoạt động không hợp pháp. Để giành chính quyền, tướng Minh sẽ phải vi phạm hiến pháp Nam Việt Nam. Vẻ Kissinger lo có sự lộn xộn sau đó và tính mạng người Mỹ sẽ bị uy hiếp. Ngày 7 tháng 4, ông báo cho Pat biết rằng những đòi hỏi của Hà Nội không thể chấp nhận được. Nhưng hoạt động đó một lần nữa lại chuyển về Sài Gòn. Marilyn, viên đại sứ nhỏ bé của Pháp ở Nam Việt Nam, có hai ham thích lớn: công việc và săn bắn thú rừng. Từ ngày ông đến đây gần một năm trước, ông tỏ ra thành thạo ở cả hai mặt. Tôi đã trông thấy bức ảnh ông đi săn ở Buôn Mê Thuột. Ông đứng cạnh một con hươu bắn được đêm trước. Hình như ông rọi đèn chiếu làm cho nó lóa mắt rồi bắn trúng mắt nó. Rọi đèn chiếu là một mánh khóe riêng của đại sứ trong ngoại giao cũng như trong săn bắn. Ông cũng dùng kỹ thuật ấy ở Sài Gòn trong những tuần cuối của cuộc chiến tranh, làm bừng sáng những cuộc tiếp xúc chính trị với những lời hứa hẹn và hy vọng quá độ cho đến lúc chúng rơi vào lưới và mỉa mai thay lại vào lưới Hà Nội. Trong tuần đầu tháng 4, Maryland áp dụng chiến thuật ấy với em họ Thiệu là Hoàng Đức Nhã. Ông cho Nhã biết mấy nét về giải pháp ba Việt Nam và vận động Nhã tham gia thực hiện. Không có ý chế giễu nào, ông kể lại. Thí dụ quân đội Pháp năm 1940, nhắc lại sự dàn xếp được đề ra đúng lúc với bọn Nadi, nhờ đó đã cứu được nước Pháp khỏi tan vỡ. Câu trả lời của Nhã thật đau và nặng nề. Ông ta nói với Maryland. Ông điên rồi, kế hoạch ấy thật buồn cười. Đại sứ Pháp không nản lòng. Những ngày sau, ông ta dọi đèn vào một con mồi lớn hơn nhiều, Graham Martin. Nhà riêng của Maryland và sứ quán Pháp ở ngay cạnh sứ quán Mỹ. Maryland đến thăm kín đáo Martin rất dễ dàng vào bất cứ giờ nào để nói chuyện chung quanh tách cà phê. Mỗi lần đến thăm đại sứ Mỹ, ông lại nói thêm về cái lợi của cuộc đàm phán. Ông nói, không, chắc chắn là chưa có gì chứng tỏ Bắc Việt Nam chấp nhận những điều kiện đặt ra, nhưng ta cứ thử xem, có mất gì đâu. Phản ứng đầu tiên của Nam Việt Nam là tiêu cực. Cũng như Kissinger, ông cho rằng nếu cứ việc thay đổi chính phủ ở Sài Gòn thì việc đó phải được thực hiện đúng hiến pháp để làm cho chế độ thêm vững và tăng thêm triển vọng thương lượng một cách công bằng giữa những người kế tiếp Thiệu và Cộng sản. Khó cho Martin chấp nhận nhận định của Maryland rằng hiện nay Sài Gòn yếu đến mức không còn con đường nào khác là con đường hòa bình. Nhưng Martin chưa sẵn sàng bác bỏ lúc này những ý kiến của người Pháp. Ông là đấu thủ đánh cờ chứ không phải đấu thủ đánh bài. Do đó, đáng lẽ xả láng cho cái ông cho là tốt nhất, ông lại quyết định tiếp tục tiếp xúc với Maryland như là người ta giữ hai miếng thép trong lửa. Martin cho đục một cái cửa giữa sứ quán Mỹ và sứ quán Pháp, đặt giữa hai sứ quán một đường dây nói trực tiếp cho chắc chắn. Cho chắc chắn hơn, đường dây chạy mãi vào trong buồng tắm của Maryland, đặt bên phòng làm việc của ông ta. Những ngày sau đó, thư ký và nhân viên sứ quán Pháp bắt đầu lo ngại về sức khỏe của ông vì thấy ông liên tục vào buồng tắm. Vừa tìm kiếm sự ủng hộ của người Mỹ, Maryland vừa nhắm một mục tiêu khác. Từ nhiều tháng nay, sứ quán Pháp giao thiệp kín đáo với tướng Minh qua nhiều trung gian. Đầu tháng 4, tướng Minh còn công khai tỏ ý hoan nghênh những nỗ lực của Paris để tìm kiếm hòa bình. Maryland lợi dụng lời tuyên bố ấy để nhảy vào. Trong cuộc gặp đầu tiên ngày 7 tháng 4 với Minh, Maryland kể lại những cuộc tiếp xúc giữa chính phủ Pháp với Bắc Việt Nam. Nói thêm rằng, theo ông, Minh giữ một vai trò quan trọng trong vấn đề này. Tuy không nói ra, hay là nói quá rõ rồi, điều đó có nghĩa là Paris đã chọn Minh làm người thay Thiệu. Mấy ngày sau, Tổng thống Pháp đích thân kêu gọi Thiệu tỏ rõ thiện chí cho một sự hòa hợp. Sự phản ứng của Thiệu khác hẳn điều Paris mong muốn hay chờ đợi. Không chút sợ hãi những lời đe dọa, Tổng thống Nam Việt Nam ra lệnh cắt ngay mọi quan hệ với sứ quán Pháp cho đến lúc ghi các rút lui ý kiến của ông. Do đó Maryland không đến được Dinh Độc Lập, ngay cả lúc ông hy vọng được tiếp kiến Thiệu để thuyết phục ông ta từ chức vì lợi ích của một xứ Nam Kỳ không cộng sản. Để giành lại quyền chủ động, Maryland dùng một chiến thuật nguy hiểm. Nhờ những cuộc tiếp xúc với người Việt Nam, ông cho loan truyền trong thành phố tin quân Cộng sản sắp tiến công ngay Sài Gòn. Những lời dự đoán kinh hãi ấy có tác dụng làm cho sứ quán Mỹ hoảng sợ và trong một lúc không chú ý đến ý đồ thật sự của Hà Nội. Sau cùng Maryland thú nhận đã phao tin, mưu mẹo của ông dù sao cũng tiếp tục gây ra những hậu quả tai hại. Sau đó mỗi lần có một bản báo cáo về cuộc tiến công của Cộng sản, những người lạc quan nhất trong chúng tôi đều lắc đầu và nói, lại người Pháp định làm cho Thiệu sợ để ông ta từ chức. Ngày càng bị ám ảnh về một cuộc thương lượng, Ponga mất dần khả năng xét đoán. Quyết tâm thuyết phục đại sứ Martin về triển vọng cuộc đình chiến, Ponga không còn biết đến bất cứ tin tức nào nói ngược lại. Nhưng những bản tin tới tấp được gửi về CIA đều nói về việc chuẩn bị quân sự của Bắc Việt Nam đang khẩn trương. Quân đội của họ đã uy hiếp chung quanh Sài Gòn, nhất là ở Xuân Lộc, phía đông thủ đô. Ponga và đại sứ tiếp tục cho là những tin tức ấy quá bi quan. Khi những sự kiện nổ ra chứng tỏ những người bi quan đúng, người ta mới thấy rõ rằng tất cả những gì quay chung quanh giải pháp thương lượng đều là để che mắt. Bắc Việt Nam lợi dụng tình hình này để chuẩn bị về mặt quân sự. Trong đêm mùng 8 tháng 4, CIA nhận được tin của một nhân viên. Bộ Tư lệnh Tối cao Bắc Việt Nam vừa quyết định giải phóng toàn bộ vùng phía Bắc Sài Gòn trong tháng 4. Tiếp đó họ tiến thẳng vào Sài Gòn, không có một tí gì là giải pháp thương lượng. Hôm sau, một điện khác báo tin Cộng sản sẽ tiến công vào Sài Gòn muộn nhất là ngày 15 tháng 4. Trong điện của tôi viết gửi Hoa Thịnh Đốn, Ponga tẩy chữ vào thay bằng chữ chung quanh. Chiến dịch Phượng Hoàng bay. Ngày mùng 9 tháng 4, những người phân tích tin của phái bộ quân sự Mỹ đi đến kết luận là chiến tranh sẽ kết thúc vào tháng 6 bằng chiến thắng của Cộng sản. Martin chối tay về những dự đoán đó. Khi có người hỏi vì sao, đại sứ trả lời đơn giản, những yếu tố chính trị, người ta không dành cho chúng đủ nặng. Chính sách dọi đèn chiếu của Maryland đạt hiệu quả. Tôi chưa kịp gửi bản báo cáo cuối cùng của tôi đi, thì Martin đã điện cho Nhà Trắng một tài liệu do cố vấn kinh tế của ông là Dan Elliman nghiên cứu và soạn thảo. Ý ông muốn chứng tỏ cho Hoa Thịnh Đốn biết nửa phía nam nước này có thể tự bảo vệ lấy mình. Tiếp đó, ông định chỉ huy chặt chẽ Alan Carter, người phụ trách cơ quan thông tin. Carter đề nghị với đại sứ mọi cuộc tiếp xúc với báo giới đều do cơ quan thông tin đảm nhận làm trung gian. Martin không muốn như thế vì ông biết nếu Carter làm việc này sẽ gây bi quan cho giới báo chí đã quá sốt ruột. Ngày mùng 9 tháng 4, ông gọi Carter vào phòng làm việc. Ông nói, tất cả các cơ quan ở sứ quán đều dưới quyền điều khiển của tôi, do tôi quyết định cần phải làm gì. Carter trả lời, thưa ông, tôi nghĩ đơn giản là nên điều hòa quan hệ giữa chúng ta với giới báo chí thì hơn. Làm cho tôi một kế hoạch về vấn đề này. Thưa ông đại sứ, chúng ta đã cùng đường rồi, làm gì còn thì giờ để làm những việc quan liêu không thiết thực ấy. Thấy thế, Martin thay đổi chiến thuật. Ông nói, này anh bạn Alan ạ, anh biết không, các đồng nghiệp cho là anh đã xa rời hàng ngũ rồi đấy, anh không đi kịp cùng đoàn. Carter hỏi tên những người lên án anh, Martin chỉ nhún vai và tiếp tục. Tôi không nói là anh hành động một mình. Tôi chỉ nhắc lại những điều một số đồng nghiệp nói. Ông ra lệnh cho Carter làm một dự thảo tổ chức lại Bộ Thông tin Việt Nam. Carter kêu lên, trời ơi, việc đó không thể thực hiện được. Chúng ta không còn thì giờ để làm việc đó. Martin thở dài, thế thì tôi cho là các đồng nghiệp đã có lý. Khi tôi bảo anh làm việc gì, dù là hết sức quan trọng, anh đều xử sự như chỉ có một mình anh. Sau cuộc nói chuyện một lúc, Martin ra lệnh cho Carter nhân danh sứ quán nói trên vô tuyến truyền hình rằng Sài Gòn không có nguy cơ bị Cộng sản làm đảo chính, người Mỹ vẫn ở lại. Carter bất đắc dĩ phải thực hiện việc đó. Bài nói của anh được ghi trên video kèm theo bản dịch ra tiếng Việt Nam được phân phát mấy ngày sau đó cho hệ thống truyền hình của chính phủ. Những người Việt Nam xem vô tuyến đều nhìn rõ hình ảnh Carter trẻ khỏe, báo tin mọi sự đều tốt đẹp, trong khi đó lực lượng Bắc Việt Nam chỉ còn cách Sài Gòn 2 km. Lúc ấy, ở Hoa Thịnh Đốn, chính phủ đã có bản báo cáo của phái đoàn tướng Nguyen. Ủy ban an ninh quốc gia phải họp kín 18 giờ để nghiên cứu những kết luận và đề nghị của phái đoàn. Cùng lúc ấy, nhiều nhân vật chính thức bắt đầu đòi phải chú ý đến vấn đề tản cư. Giám đốc CIA Colby mỗi lúc càng thêm nghi ngờ về sự sống còn của Sài Gòn. Ông đề nghị tản cư nhanh người Mỹ và người Việt Nam mà tính mạng đang bị uy hiếp. Ông phản đối Martin đã cho rằng một quyết định như thế sẽ gây hoang mang trong kiểu dân Mỹ. Schlesinger và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân, tướng George Brown, tán thành việc tản cư nhanh. Nhưng khác với Colby, các ông muốn tản cư người Mỹ và phương tiện chiến tranh hơn là cứu người Việt Nam, phớt tỉnh trước những thực tế đau buồn ấy. Kissinger phản đối cả hai thái cực. Ông ủng hộ lòng tin vào tương lai của Martin và cho là chưa cần thiết phải tổ chức ngay cuộc tản cư. Nó chỉ làm yếu thêm vị trí của Thiệu giữa lúc có thêm viện trợ tài chính của Hoa Kỳ để cứu ông ta. Quan điểm của Kissinger cuối cùng đã thắng. Tuy nhiên, phải chuẩn bị một cuộc tản cư toàn bộ nhưng cần chờ giải quyết tối hậu. Đô đốc Geyler và đại sứ Martin đã làm xong kế hoạch tản cư ngày 19 tháng 4, ngày mà Quốc hội, người ta hy vọng, sẽ quyết định về viện trợ tài chính và về sử dụng lực lượng quân đội để bảo vệ cuộc tản cư theo đề nghị của tướng Nguyen. Trong khi chờ đợi, Martin phải giảm nhanh số nhân viên để số kiều dân Mỹ chỉ còn 1.001 người. Con số này chỉ còn một phi đội nhỏ máy bay lên thẳng là có thể tản cư được nếu việc đó xảy ra. Chính quyền cũng cần giảm nhẹ điều kiện nhập cư để người Mỹ có thể đem theo vợ con và cha mẹ là người Việt Nam. Trái với Schlesinger, Kissinger cho là nhất thiết phải cứu càng được nhiều người Việt Nam càng tốt. Đó là danh dự và uy tín của Hoa Kỳ. Trước sự ngạc nhiên của đồng nghiệp và người Pháp, Kissinger tiếp tục bỏ ngỏ cửa chính trị về phía Bắc Việt Nam. Ông cho rằng họ đã nắm mọi chủ bài, nhưng ông cũng chấp nhận những sáng kiến gián tiếp, nhất là một thông điệp ngoại giao gửi cho Liên Xô và Trung Quốc mời họ dự một hội nghị ở Geneva như Hiệp định Paris quy định. Ông cũng tán thành việc nhờ Pháp làm trung gian để khôi phục hòa bình ở Campuchia. Nhưng ông từ chối không ra lệnh tản cư tất cả người Mỹ ở Phnom Penh. Chưa bao giờ Kissinger tỏ ra không khoan nhượng, bảo thủ như thế trong các cuộc thảo luận. Không còn chú ý gì đến phép lịch sự, ông tỏ ra thô lỗ với Colby và Schlesinger, hai đối thủ chủ yếu của ông. Ông lên án họ, liên tục báo động và xin tản cư với mục đích duy nhất là chỉ để bảo vệ cái quần của họ. Ở Sài Gòn, tướng Smith, tùy viên quân sự, được giao trách nhiệm xúc tiến việc chuẩn bị di tản cho sứ quán. Việc này được thực hiện không phải là êm đẹp mà gây ra xung đột giữa các bộ phận. Một cuộc chiến tranh nhỏ bằng điện tín giữa Hoa Thịnh Đốn và nhiều nhân vật có trách nhiệm. Người Mỹ biến nóc nhà thành sân cho máy bay lên thẳng đỗ. Một đội tàu sẵn sàng đậu trong sân và Martin tiếp tục lo ngại rằng những công việc ấy làm cho người Việt Nam hoảng sợ và làm mờ hình ảnh Hoa Kỳ. Trong khi đó, ở Manila, Philippines, đại sứ than phiền về số người di tản không hợp pháp quá đông đến căn cứ không quân Clark. Trong khi ở Sứ quán Sài Gòn, người ta đấu tranh chống lại những hạn chế do Martin đề ra, ba sư đoàn Bắc Việt tiếp tục tiến công Xuân Lộc, cách Sài Gòn 60 km về phía Đông Bắc. Trong hai ngày đánh nhau, ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 4, hơn 1.000 quả đạn rocket và đại bác bắn xuống đây và một trung đoàn Bắc Việt Nam đã vượt qua được hàng rào vào thị xã. Đêm sau, lực lượng chính phủ gồm 25.000 người, gần 1/3 quân đội Nam Việt Nam phản công, đuổi quân Bắc Việt ra ngoài nhưng họ bắn phá liên tục. Không quân Nam Việt Nam ném bom từ trên cao, vu vơ, giết hại thêm nhiều người. Đó là một thói quen. Trước tình hình ấy, Polga quyết định một lần nữa đề nghị Hoa Thịnh Đốn mở một cuộc vận động chính trị. Sáng ngày 10 tháng 4, John Pittman, người phó của Polga, gọi tôi đến phòng làm việc nói với tôi những nét đại cương kế hoạch của ông. Lần này tôi phải làm một bản đề nghị, trong đó ghi rõ tất cả các phương tiện có thể sử dụng được, cũng không thể nào tản cư hết người. Pittman nói khi thấy tôi hết sức ngạc nhiên. Polga muốn thuyết phục Hoa Thịnh Đốn là không có con đường nào khác là sự can thiệp chính trị. Tôi trở về phòng làm việc, bối rối và nản chí. Hoạt động quân sự chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng ngược hẳn lại với ý Polga. Đáng lẽ phải chú trọng đến việc xin tản cư gấp, ông ta lại muốn có một sự dàn xếp. Trách nhiệm của tôi là trình bày rõ, không còn giải pháp nào. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.